Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 62, khát máu người. Bất luận kẻ nào đứng ở nơi này sao một đám dũng mãnh hán tử trước mặt biết những người này là địch. Không phải là hữu sợ rằng tâm lý ít nhiều gì đều sẽ có nhiều chút chột dạ từ góc độ nào đó đi lên. Nói ta cũng vậy, một người bình thường khó tránh khỏi sẽ khẩn trương, phải biết bây giờ ta duy nhất có thể dựa vào cũng chính là bọn hắn sẽ không giết ta mà thôi. Nhưng là thua cái gì cũng không thể thua ta lão Lý nhất mạch đạo gia nhân khí thế ta dắt tuệ căn. Nhi xa xa cùng bọn chúng nhìn nhau thần sắc rất là bình tĩnh, chỉ có tuệ căn nhi ở bên cạnh ta nhỏ giọng thầm thì, ca, tay ngươi thật mát a. Ta bóp một cái hắn gương mặt gầm nhẹ đến. Ngươi biết cái gì gió núi đại? Nơi đó có phong à? Tuệ căn nhi cau mày mặt đầy vô tội thêm không hiểu. Lăng Như Tuyết cuối cùng đứng ở bên cạnh ta nghe tuệ căn nhi nói chuyện rốt cuộc không nhịn được. Xì cười một tiếng, nụ cười này lạc ở trong mắt ta trực tiếp sẽ để cho ta ngơ ngác, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng như thế chứa nở nụ cười, thật không ngờ động lòng người, để cho ta trong đầu. Trong lúc nhất thời đã sớm quên cái gì khẩn trương loại liền còn dư lại câu nói tiếp theo. Nàng so với hoa trên núi sán lạn. Đối mặt ta càn rỡ ánh mắt Lăng Như Tuyết chẳng qua là nghiêng. Ta liếc mắt liền quay đầu đi, mới vừa rồi tốt lắm nhìn nở nụ cười cũng đã trong nháy mắt đã không. Còn thấy đâu nữa. Ta thu hồi ánh mắt thầm nói đáng tiếc, ngay sau đó cũng quay đầu nhìn về phía người bên kia bầy đúng. Lúc đã nhìn thấy Bổ Chu đang đối với cái kia khỏe mạnh người đàn ông trung niên nói gì vừa nói một. Bên ác độc nhìn ta. Quả nhiên mọi người chẳng qua là yên lặng chống cự bất quá mười mấy giây, cái kia khỏe mạnh nam tử sẽ dùng một cái tiêu chuẩn hán hóa giống đến. Trần Thừa Nhất, ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta Liệt Chu con trai nhỏ, ngươi lá gan cũng không nhỏ a. Đang khi nói chuyện hắn ngắm trước đạp mấy sải bước cách ta sẽ không đến cách xa 5 mét. Kia khí thế kinh người lan ra rất là để cho nhân cảm thấy chèn ép, hắn hướng về phía ta hét lớn một câu. Ngươi có tin hay không ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Người miêu đều rất bảo hộ chính mình trong trại nhân, huống chi là con mình, ta hoàn toàn tin tưởng. Hắn sẽ để cho ta sống không bằng chết, ta tới cũng không phải vì muốn tốt cho quá thời gian, khí thế của hắn là rất kinh người, nhưng ta từ nhỏ đi theo sư phụ ta cùng tuệ đại gia, loại này kỳ lạ trong xương sớm đã có một loại độc thân thêm vô lại khí chất, càng đối mặt loại này uy nghiêm nhân ta. Ngược lại càng có thể bất cứ giá nào dứt khoát giống to hồi hắn một câu. Ta tin ngược lại cũng thì sống không bằng chết, ta còn không bằng đánh hắn một trận tới tốt. Ngươi, cái kia Liệt Chu lại tiến lên mấy bước liền xử ở trước mặt ta, cặp kia nghiêu một mắt to trợn. Mắt nhìn ta kia bức người khí thế, muốn gặp gan điểm nhỏ nhi nhân phỏng chừng có thể khiến người ta khí cũng không kịp thở. Có thể lão tử bây giờ là còn có thể sợ ai, ta dứt khoát cũng lên trước một bước, cơ hồ là mặt đối mặt cùng hắn chừng nhau đến, ta rõ ràng nhìn thấy Liệt Chu lửa giận đã đến một cái điểm giới hạn trong. Đó một cái tay đã vịn ở hắn tùy thân đeo yêu đao, đao đem thượng rất nhiều, một lời không hợp liền muốn cùng ta liều mạng tư thế. Cũng đang lúc này cái kia sặc sỡ cô gái trung niên bỗng nhiên đi tới trước một cái kéo ra Liệt Chu. Phong tình vạn chủng đối với ta cười đáp, tiểu đệ đệ tội gì nóng tính như thế. Vốn là Liệt Chu tiến lên cũng không chút biểu tình, Lăng Như Tuyết lúc này thấy đến nữ nhân này bỗng nhiên nghiêm túc, nàng nhìn nữ nhân kia mở miệng nói đến, Cầu Lan ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Được kêu là Cầu Lan nữ nhân nghiêng liếc mắt Lăng Như Tuyết, sau đó một ngón tay từ ngực ta thang vạch qua, ánh mắt quyến rũ như tơ nói đến, nhé muội lầu muội tử ngươi đây là ý gì? Nếu ta nhớ được không tệ, ngươi có thể là chúng ta Bổ Chu nhìn cưỡi nữ nhân theo quy củ sớm muộn là muốn cho phép cho chúng ta Bổ Chu. Thế nào là khác hán tử đi ra ngoài đầu tới? Cô gái kia ngón tay vạch qua ngực ta thang để cho ta lồng ngực ra thịt không tự chủ được lên một chuỗi nhi nổi da gà, mà nàng mà nói càng làm cho ta chán ghét vạn phần, cái này hắc nham miêu trại thật là bá đạo, không thể tưởng tượng nổi các ngươi trong trại nam nhân vừa ý khác trại nữ nhân bất. Kể có phải hay không là một phía tình nguyện đều đã dự định sao? Nghĩ tới đây ta chán ghét nhíu mày nhưng muốn cầu kia lan nắm lên trong tay ta. Sau một khắc nàng ta nhọn không thể tưởng tượng nổi móng tay lại trong nháy mắt đâm vào trong tay ta, cổ tay máu tươi đi theo liền chảy xuống. Cầu Lan, ngươi muốn làm gì? Lăng Như Tuyết kích động bước ra một bước mà ta phát hiện đối với một nữ nhân như vậy nơi nào yêu. Cầu nói cái gì phong độ, trực tiếp một cái liền đẩy ra nàng, bởi vì dùng sức quá lớn nàng đặt mông liền ngồi dưới đất, sau đó nghiêng đầu qua rất là ai oán nhìn ta. Ta lại chán ghét phi một tiếng, cũng may ngươi là nữ nhân, muốn ngươi là nam nhân lão tử đã sớm một cước cho ngươi đạp tới. Vẫy vẫy cổ tay cô gái kia khí lực thật đúng là không dưới, bỗng nhiên như vậy một chút giữa ngón tay là có thể đâm vào trong thịt, đảo làm cho ta có chút đau. Lăng Như Nguyệt lo lắng cầm lên trong tay ta cổ tay cẩn thận điều tra đứng lên. Ta nghe thấy bổ chu ở bên kia lại vừa là một trận nhi cẩu hừ hừ. Ngược lại cái kia Cầu Lan yểu điệu nói đến, thừa nhất em trai ngươi thật là ác độc tâm nột, muội lầu ngươi ngược lại thật quan tâm ngươi người tiểu nam nhân này. Nói xong nàng lại đưa đầu lưỡi liếm liếm nàng trên móng tay ta, hiến máu một bộ chìm đắm dáng vẻ chọc cho ta lại vừa là buồn nôn. Sao nữ nhân này cho là nàng đang diễn phim truyền hình cái loại này họa quốc ương dân yêu tinh sao? Nhưng ta không biết là nàng vào lúc đó còn thật không có diễn, nàng chính là trầm mê ở loại này máu tươi mùi vị. Lúc này Lăng Như Tuyết đã cẩn thận điều tra trong tay ta cổ tay, phỏng chừng không có vấn đề gì bởi vì ta nhìn thấy nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó nàng rất trịnh trọng đối với Cầu Lan nói đến, mời ngươi kêu ta Lăng Như Tuyết, không nên gọi ta muội lầu. Cầu Lan cái kia nữ nhân điên hiện ở nơi nào sẽ để ý tới nàng, chẳng qua là cắn chính mình móng tay một bộ điên điên khùng khùng dáng vẻ si ngốc ngốc cười khúc khích có thể. Nhưng vào lúc này một cái thanh âm đột ngột chen vào, thanh âm kia già nua hết sức, lại không có người lớn tuổi nặng nề, ngược lại có cổ phần không nói ra được mục nát ý. Hắn nói đến, Lăng Như Tuyết ta người miêu đại tên rất hay, ngươi không cần hết lần này tới lần khác phải dùng người Hán tên, đây chính là nhục đối với chúng ta người miêu kiêu ngạo a. Là cái kia quỷ dị lão đầu nhi rất đột ngột liền đi tới, ta lại không có nhận ra được, vốn là đối mặt với Liệt Chu cùng Cầu Lan sức lực đều rất chân, ta không biết tại sao đối mặt với hắn lại không từ đâu tới ở trên lưng lên một chuỗi nhi nổi da gà. Lăng Như Tuyết biểu hiện so với ta chấn định, nàng chỉ nói là đến ba cắt đại vu người Hán danh chẳng qua là thuận lợi, ta từng cầu nguyện ta người miêu danh chỉ có trong trại nhân có thể gọi. Muội lầu như vậy quái tên hay lại là Lăng Như Tuyết êm tai, ta nghĩ như vậy cố gắng rời đi đến sự chú ý, không thèm nghĩ nữa không nhìn tới cái kia kêu ba cắt quỷ dị lão đầu nhi, nhưng hắn thật giống như có một loại đặc thù khí chàng làm cho lòng người nghĩ chính là muốn dừng lại ở trên người hắn, hết lần này tới lần khác trên người hắn có một loại để cho ta khó chịu mùi kia là tử khí, ta lần đầu tiên thống hận chính mình linh giác mạnh như vậy, tại sao phải cảm giác vẻ này làm người ta khó chịu khí tức. Ba thiết diện đối với Lăng Như Tuyết trả lời chẳng qua là lạnh rên một tiếng, nhưng muốn cùng Lăng Như Tuyết so đo dáng vẻ mà là một cái bắt trong tay ta cổ tay, ta bản năng muốn tránh thoát lại phát hiện cái này nhìn như ốm yếu lão đầu nhi khí lực lớn như vậy, ta căn bản không tránh thoát. Hắn nhìn ta cười sau đó đưa ra tay khô gầy dùng cái kia không cần Cầu Lan ngón ngắn giáp nhẹ nhàng chọn một chút trong tay ta cổ tay vẫn chưa hoàn toàn ngừng máu tươi, sau đó giống vậy bỏ vào trong miệng nhắm mắt một bộ tĩnh tâm cảm thụ dáng vẻ. Ta xem một trận khó chịu, cái này chạy người là chuyện ra sao? Quỷ kinh khủng như vậy đồ vật cũng không có ăn thịt uống máu, mọi người còn sợ đến phải chết bọn họ. Vừa lên tới liền hai người đối với ta máu tươi như vậy cảm thấy hứng thú sao, không để cho nhân khó chịu. Quá một hồi lâu nhi kia ba cắt mới mở mắt bỗng nhiên liền tuét miệng cười. Nụ cười kia ở một tấm gầy đét trên mặt muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn so với Nguyệt. Yển miêu chạy đại vu không biết khó coi gấp bao nhiêu lần. Bởi vì có nếp nhăn mặt cười lên ít nhất người có thể cảm giác như một người dạng nhi không có nếp. Nhăn như vậy gầy đét mặt người cũng chỉ có thể nghĩ đến thây khô, rất tốt máu tươi nó rất sống động rất thích, bọn họ không có gạt chúng ta. Ba cắt cơ hồ là hưng phấn ở hô to. Trời ạ, ai rất sống động. Là người nào vừa không có lừa bọn họ. Tâm lý ta thật là nghi ngờ muốn điên, đáng tiếc không có ai có hứng thú cho ta câu trả lời. Ba cắt kêu một tiếng, hồi chạy, nhưng sau xoay người rời đi, đi theo hắn tráng hán kia liệt chu người điên nữ nhân cầu. Lan cũng giống vậy xoay người đi. Lăng Như Tuyết sắc mặt rất khó nhìn, toàn thân đều run rẩy, cho tới phải dựa vào ta mới có thể đứng ở. Ta đỡ nàng hỏi, người thế nào? Lăng Như Tuyết lắc đầu một cái nói với ta đến. Bản mệnh cổ động tĩnh lớn một chút, không việc gì, tân tiến chạy tìm tới Thấm Hoài cùng bơ thịt lại. Nói, ta gật đầu một cái nhìn cách đó không xa trại đại môn khói đen miêu trại, thật sao? Bất kể ngươi là ma quỷ chi trại tà ác nơi hay lại là địa ngục, ta Trần Thừa Nhất cũng tới mà ta đạo. Ra chữ sơn mạch truyền nhân nếu dám đường đường chính chính tới cũng có thể bình an đi ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.